Thần Nguyên Kỳ, chương 150, thiếu mất một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mạc Phong suy nghĩ lúc, thời gian bất giác liền đi qua mãi cho tới lúc người mang đao tới. Hắn mới từ trong suy nghĩ bên trong trở ra nhìn bên trong thanh đao phản chiếu ra mình ánh mắt một hồi lâu. Mạc Phong chậm rãi thu lại vào vỏ cất đi sau. Hắn lại ngước mắt lên xem tại nãy giờ nhìn lén mình từ lúc đầu tới giờ cái kia cô gái. Có thu phí sao? Có. Rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, Mạc Phong cũng không có lưu lại lâu, hoàn thành giao dịch về sau liền rời đi. Nếu như Vân Ngọc Tuyết cũng như cô gái kia một dạng, vậy mọi chuyện liền dễ dàng rất nhiều. Hắn trong lòng một suy nghĩ, lại là một bên tìm bên trong thẻ học viên trung cấp đao pháp. Ngày hôm nay vẫn như mọi khi ít nói chuyện, nhưng Mạc Phong lại là suy nghĩ rất nhiều. Về tới phòng lúc, lại đã là đêm khuya thời gian. Từ lúc trở về cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn tại suy nghĩ, tìm cách, ngay cả hồn lực đã đạt tới 5 cấp, vậy mà đều có thể cảm thấy tinh lực không đủ dùng. Không có nghỉ ngơi, hắn lại là tiến vào mình tu luyện phòng bên trong, bắt đầu tu luyện. Mọi chuyện đã tới mức này, hắn cảm giác bản thân đều đi tới bế tắc cục diện bên trong, bây giờ hắn đã vạch ra hơn mười mấy phương hướng tiếp xuống, nhưng là vẫn cảm thấy có chút không quá ổn thỏa. Liền thời gian này, chậm rãi một chút. Trước vừa tăng lên bản thân thực lực vừa tìm cách, nếu về sau vẫn cảm thấy các phương án không ổn, vậy liền trực tiếp giải quyết đi. Dù sao thì có cái này Vân Ngọc Tuyết đưa đồ vật, hắn một khoảng thời gian nữa tiếp tục không xuất hiện, hẳn là nàng cũng sẽ không liên tưởng tới cái gì. Mạc Phong cũng không tính dùng đồ vật nàng đưa tới, tại chưa xác minh kỹ càng tình huống những này đồ vật bên trong có cái gì thủ đoạn, trước cứ giữ lại đến sau lại tính. Ý nghĩ đến đây liền dừng lại. Mạc Phong chậm rãi nhắm lại mắt, đem ý thức tập trung đến hồn thể bên trong. Tối tăm mù mịt không gian bên trong, hồn thể chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn đưa lên bản thân hai bàn tay đã tím đen một mảnh nhìn, lại đổi một chút góc độ quan sát cả hồn thể. Nhìn mình đã là lượn lờ màu tím đen khói hồn thể một chút, Mạc Phong lại thôi động phía trước hình thành một cái ảo ảnh tấm gương lớn, bước tới phía trước. Bên trong tấm gương phản chiếu ra hình dạng. Chính là hắn gương mặt không sai. Tốc độ biến chuyển thực nhanh, chỉ là nửa ngày thời gian, toàn bộ hồn lực đều đã biến chất, chỉ còn sót lại bên trái một con mắt vẫn chưa bị ảnh hưởng. Đúng vậy, chỉ còn một bên trái mắt vẫn là như trước kia nguyên vẹn. Hắn nhíu lại mày, liên tục thôi động hồn lực kiểm tra qua lại, tiếp đến lại dùng thử công kích mấy lần. Qua hai ngày về sau, hắn mới là chậm rãi ngừng lại nhìn mình một con mắt trong gương. Này không giống như là chưa hoàn toàn bị ăn mòn, mà nó giống như là bài xích, không sai. Mạc Phong nhìn rõ ràng, hắn một bên mắt này thỉnh thoảng có một tia khói đen lượn lờ qua, nhưng thay vì ăn mòn, đồng hóa, nó lại chỉ là xuyên thấu mà qua, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lại một chút vận chuyển toàn bộ hồn lực bạo phát, quỷ quyệt, ác ý, vặn vẹo mà lại quen thuộc khí tức rất nhanh lan tràn đi ra, đem mảnh này không gian bao phủ bên trong sương khói. Tại một mảnh hư ảo bên trong, Mạc Phong ngược lại không có cảm thấy bất cứ cái gì khó chịu, mà bây giờ, hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Phần kia hồn lực tại đôi mắt yếu rất nhiều so với toàn thân, hắn bên trái con mắt này, chính là bạc nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ dễ hiểu một chút chính là đem toàn bộ hồn thể giống như một bức tường, nhưng tại mắt trái của hắn vị trí, chính là có một cái lỗ hồng. Đây thậm chí đều đã không thể gọi là bạc nhược điểm, mà rõ ràng chính là hắn bị thiếu mất một khối này linh hồn. Từ trước cho tới nay, một lớp màng mỏng kia hoàn toàn là những nơi khác bù đi vào, tránh cho nó hình thành lỗ thùng. Mạc Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì ngạc nhiên. Hắn chỉ là có chút hoài nghi, bản thân như vậy từ lúc sinh ra, cảm tình so với bình thường sinh linh đều bạc nhược rất nhiều, có phải hay không liền đã tại nơi này do gì mất. Cũng không có cách. Nếu là vừa sinh ra ra đã thiếu mất một khối này con mắt hồn thể, muốn bù vào là không có khả năng, chỉ có thể mặc kệ. Đây không phải bị thương, mà là bẩm sinh, cho nên, muốn dựa vào năng lực đi khôi phục là rất khó khăn. Mạc Phong quyết định liền cứ như vậy kệ nó, trước đây không có gì ảnh hưởng, bây giờ hẳn cũng sẽ không có. Hao phí tinh lực vì điểm này nho nhỏ sự kiện là không cần thiết. Có ý nghĩ, Mạc Phong liền không có tiếp tục để tâm. Hắn kiểm tra hồn lực, chẳng qua cũng chỉ là để xác minh lại một lần xem bản thân bị đồng hóa sau khi, có hay không cái gì nguy hiểm. phát hiện tới mình thiếu đi một khối này, đó cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Hắn vốn là người rất dễ chấp nhận sự thật, không chỉ là có thể thản nhiên tiếp nhận mình thiếu sót. Kể cả đã hết điểm hay thất bại cũng là như thế, những chuyện không thể thay đổi thì liền mặc kệ nó muốn như thế nào liền thế nào. Dù là có thể thay đổi đi chăng nữa, trước tiên cần phải cân nhắc đó chính là bỏ thời gian, tinh lực ra thay đổi, sẽ có bao nhiêu ích lợi. Nếu cảm thấy nó không đồng giá, vậy liền không làm. Giờ phút này cũng là như thế, hắn thời gian hiện tại rất quý, không có thể chi ra để bận bịu những chuyện đâu đâu này. Bây giờ, hắn ngoại trừ phải duy trì tìm cơ hội tiếp xúc với phong ấn vật kẻ nắm giữ bên ngoài ra. Chuyện cá nhân cũng là còn phải tấn thăng linh năng cấp bậc. Cảm ngộ một chút đao pháp, tìm hiểu luyện kim chi thức, tìm hiểu các loại tư liệu lịch sử, tài nguyên. Ngoài ra còn có tiếp xuống phía trên nếu phái tới người, nên như thế nào xử lý. Ảo giác cũng là mỗi ngày một trở nên nghiêm trọng. Hiện tại, Mạc Phong nhìn như bình thường, kỳ thực ảo giác đã là thường xuyên xuất hiện. Có thể lại tại nửa giây trước đang đi trong hành lang, chỉ nháy mắt sau, khung cảnh trước mắt liền là hư không, hoặc là thối nát bãi rác, u ám âm ảnh khu rừng. Nếu chỉ là khung cảnh thì cũng không có gì đáng nói, bản thân vẫn là có thể mặc kệ không để ý tới. Nhưng xuất hiện sinh vật lạ đột kích, nó đã trở nên nguy hiểm. Hắn không thể làm lơ những vật này, nói không chừng một lúc nào đó, đánh tới quái vật kia không phải là ảo giác, mà nó chính là kẻ địch tập kích, hoặc bị ai đó đánh lén, hắn lại chủ động buông tay, vậy khác nào là chịu chết. Này mỗi ngày, mỗi giờ trải qua, làm cho tinh thần của Mạc Phong lúc nào cũng phải đặt ở mức độ cao nhất. Nếu như có thể quy đổi thành lý trí điểm giá trị, vậy đại khái chính là 3 phần 10 giữ nguyên, còn lại 7 phần, hắn vẫn là tại cảnh giác, không có bất cứ một phút giây nào thả lỏng. Hiệu suất làm việc, tốc độ suy nghĩ, đến tu luyện tốc độ đều là giảm đi 7 phần. Này nếu là một người bình thường phải chịu đựng, cho dù có là 5 cấp, hay hơn thế là 6 cấp. Cũng là không sớm thì muộn phát điên. May mắn là, hắn, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tất cả linh giáo đoàn thành viên, ngay từ lúc nhỏ liền trải qua cái này thời gian. Khi đó, bọn hắn vẫn đang là người bình thường, tinh thần không có như bây giờ dồi dào, cần nghỉ ngơi ăn uống, vậy mà vẫn có thể gánh đi qua chứ đừng nói bây giờ. Này là được huấn luyện kỹ càng từ nhỏ lợi thế. Cũng là nguyên nhân khiến mỗi thành viên bên trong giáo đoàn như vậy ác liệt. Hoặc có thể nói, bọn hắn sẽ không thể tiếp tục phát điên, bởi vì bọn hắn đã sớm điên. Ngoại trừ bản thân hắn bình thường. Cách chương.